Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 87, Sinh Tử Kiếp 7. Góc truyện audio.com. Đào Tuyết Ương cảm thấy mỗi lần chạy nạn, nàng là người đau khổ nhất. Quán cà phê bị nổ tan tành. Đào Tuyết Ương chưa kịp quay đầu nhìn đã bị Sư Âm kéo theo chạy như siết, chạy lâu như vậy. Sư Âm không biết mệt sao, nhưng Đào Tuyết Ương sắp chết đến nơi rồi. Hồn Âm, chạy nữa chỉ hao thể lực thôi. Đào Tuyết Ương thở hồng hộc, nỗ lực dặn từng chữ. Trên người chỉ có một cây dao nhỏ. Làm sao đánh, khoan, tiểu phù, vampire sợ lửa, đệ khai hỏa trận cố gắng chặn bọn chúng. Chị tìm chỗ trống bày trận. Hiểu, hai người đi trước, em sẽ tới sau. Này, con hồ ly chết tiệt. Ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn à. Tôi không nhúng tay vào việc phàm nhân. Vậy ông tu thành tiên làm quái gì? Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Con hồ tiên lẽo đẽo theo sau. Nhưng chả nhờ nổi, sư phụ đành tự lực cánh sinh. Hai người trưởng lão vừa đuổi đến. Sư phụ ở trước mặt xây một bức tường bằng lửa. Quả nhiên hai người đó không dám tiến lên. Sư phụ có linh lực, cộng thêm đó không phải lửa thường. Nếu bị dính một chút lửa, không thể dập tắt, chỉ chờ biến thành than. Nhưng sư phụ chỉ có thể ngăn một đường. Bọn chúng có thể đuổi theo từ hướng khác. Cầu xin sư âm đã tìm được chỗ bày trận. Cái gì cũng có hai mặt. Nếu lần này đánh không chết bọn chúng, bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn. Năm trưởng lão tạo phản. Những con vampire khác thấy thế cũng không an phận, dù Đào Tuyết Ương chạy đến đâu, bọn họ cũng đuổi kịp. Một con vampire có cánh, định lao đến chỗ bọn họ, con vampire ngã xuống đất, trước mặt bọn họ, chính là anh em họ Dương đang cầm súng. Hai người chuyển sang làm thợ săn vampire khi nào vậy? Đào Tuyết Ương ngạc nhiên, nhìn hai người xuất hiện trong tình cảnh này đúng là quá chói mắt. Đào Tuyết Ương nhớ thứ bọn họ dùng là súng linh sang. Không phải nó chỉ xài được với ma quỷ sao? Tại sao bắn được vampire? Ha ha, đoán không sai, hễ có chuyện lạ xảy ra, liền có mặt Đào tiểu thư đây. Không biết nói cô may mắn hay xui xẻo. Chúng tôi là người chuyên phụ trách những chuyện xúi quẩy, xui xẻo nhất của cảnh sát. Dương Tử Khiêm vẫn như cũ, cái bộ dạng lưu manh. Không có chỗ nào giống cảnh sát. Vừa dứt lời, Dương Tử Khiêm bắn thẳng vào đầu một con vampire nữa. Lại chết thêm một con. Vụ án xảy ra dưới chân cầu vượt chúng tôi đã tiến hành điều tra. Cho nên đã chuẩn bị sẵn. Đạn bên trong linh sang được thay bằng đạn bạc. Đã rửa qua nước thánh. Đây cầm lấy, Dương Tử Hy giải thích xong. Ném một khẩu súng cho sư âm. Nếu sư âm chưa từng sử dụng, chỉ ít cũng đã từng nhìn thấy cách người khác nổ súng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể nhớ nhiều, Đào Tuyết Ương đầu óc quay cuồng. Có phải chuyện đã đổi tên không? Mấy người này không phải thiên sư sao? Bây giờ từng người cầm súng, đi diệt vampire, có phải đã xuyên không rồi? Nhưng Đào Tuyết Ương mới là mục tiêu của đám vampire. Có tư cách gì lên tiếng? Ta khinh, trước tiên tìm chỗ nào vắng vẻ đã. Đông người sẽ hại chết người vô tội. Sư âm một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt tay Đào Tuyết Ương, rồi lập tức chạy đến nơi trống trải. Dọc theo con đường bọn họ chạy, có không ít vampire đuổi theo, nhưng lại không thấy đám trưởng lão. Kỳ lạ, sư phụ chỉ có một mình, nên chỉ có thể ngăn một đường thôi. Kéo dài thời gian lâu như vậy có phải quá hoàn mỹ rồi không? Thậm chí sư âm cũng cảm nhận được sư phụ vẫn bình an. Nên không có gì lo lắng. Nhưng bên trong cái, bình an, đó đã xảy ra chuyện gì? Mới khiến người ta lo, cản trở đám trưởng lão. Không phải là bức tường lửa của sư phụ, mà là nữ vương vampire vĩ đại. Hai tên trưởng lão tách ra hai hướng để tránh lửa. Đi đường khác đuổi theo, Akasa với đôi cánh khổng lồ, từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt bọn họ, không chỉ hai tay đầy máu, mà toàn thân nữ vương nhuốm đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp, dính đầy máu càng tăng thêm khí chất nữ vương nguy hiểm và ác độc. Cô đã làm gì với những người khác? Cô, hai vị trưởng lão bắt đầu sợ hãi, Akasa đứng trước mặt họ rõ ràng đã khôi phục sức mạnh. nhìn máu nhuộm đầy thân thể, người ta có thể liên tưởng được khung cảnh giết chóc không ngớm tay. Tôi nên cảm ơn các vị trưởng lão đã tạo phản, để tôi có lý do tiêu diệt mối đe dọa của mình. Trưởng lão, dòng máu chứa đầy sức mạnh của các vị, tôi nhận, không được tới đây. Hai vị trưởng lão vampire sợ hãi khi nhìn Akasa tiến lại gần. Sự kiêng dè đối với nữ vương được ẩn giấu thời gian dài. Nay toàn bộ đều bị móc ra, có lẽ do Akasa sống ẩn giật quá lâu, nên bọn họ đã quên rằng, nữ vương của bọn họ đi đến đâu, nơi đó là địa ngục, nữ vương vampire của bọn họ đã từng tàn nhẫn đến mức độ nào. Mùi máu tanh quanh quẩn khắp nơi ra sao? Bây giờ, nữ vương đã thực sự thức tỉnh. Hai vị trưởng lão muốn quay đầu bỏ chạy, bất ngờ bị kiếm đâm xuyên tim. Nữ vương đứng phía sau bọn họ, dùng răng nanh sắc bén, hút sạch máu của hai người. Ta đã trở về, Akasa liếm những vết máu dính trên môi. Đã lâu không được giết chóc vui vẻ như vậy, nàng đã được giải phóng khỏi sự tẻ nhạt của bản thân. Nhưng cô không được giết hại người vô tội. Dù bị biến thành vampire, tôi vẫn là một thợ săn. Cô sẽ là thợ săn vĩ đại nhất. Layla, Akasa dùng bàn tay dính đầy máu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Layla. Layla vẫn chưa thể quen được với cảm giác khát khao mãnh liệt với máu. Nàng ghét con người lúc này của mình. Akasa giang hai tay, ngẩng mặt lên trời, nói một tràn ngôn ngữ thời Trung Cổ. Những vampire khác có thể nghe được. Chỉ có nữ vương mới đủ sức mạnh, cùng lúc ban mệnh lệnh cho tất cả vampire, Akasa thông báo rằng, nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, với cái chết của hai vị trưởng lão, ai còn muốn phản bội nàng hãy tự đào mồ chôn chính mình. Ở một nơi nào đó, bọn họ đang sẵn sàng đối phó vampire, nhưng bất ngờ cả đám đông vampire đang bổ nhào về hướng bọn họ. Đồng thời biến mất, bầu không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ. Tại sao bọn chúng toàn bộ rút lui hết rồi? Khi một việc được giải quyết quá dễ dàng, sẽ làm người ta thấy kỳ lạ. Giống như trước một cơn đại hồng thủy, mặt biển luôn rất yên bình. Là Akasa làm, Bạch Vũ không nhúng tay vào việc trần gian, nhưng nói cho bọn họ biết cũng chẳng sao. Cho nên tôi tạm thời an toàn. Sẽ không có ai lại đây hút máu của tôi phải không? Đào Tuyết Ưng xác nhận lần cuối. Dễ dàng vậy sao? Vậy là nàng tránh được sinh tử kiếp rồi hả? Chấm, trên lý thuyết có thể nói như vậy. Nhưng tôi cảm thấy Đào Tiểu Thư sẽ còn gặp chuyện chẳng lành. Đừng thiếu cảnh giác, Dương Tử Khiêm vẫn như cụ cái mồm đê tiện. Nè, cảnh sát tiên sinh, anh có lòng CS chính nghĩa không vậy? Mở miệng ra toàn trù ẻo những người dân lương thiện. Là sao, tên làm anh này còn đáng ghét hơn em gái. Đừng nghĩ mọi chuyện như vậy là đã kết thúc. Sẽ còn chuyện xảy ra. Dương Tử Hy mặt đơ lên tiếng. Thân là cảnh sát, lại phụ trách những vụ khó khăn. Bây giờ bọn họ đã không sao. Phải giải quyết vụ ở quán cà phê. Bọn họ đã âm thầm nói chuyện với những cô gái chạy thoát từ vụ ở quán cà phê. Không để nó lan truyền ra ngoài, những vụ án dị thường, kỳ lạ, cục cảnh sát sẽ bỏ vào khu hồ sơ bí mật để lưu trữ. Cũng không thể trắng trợn tuyên dương thành tích, nếu người dân biết được có vampire đang sinh hoạt cùng họ. Sẽ sống trong những ngày tháng đầy lo sợ, dĩ nhiên, ngoại trừ những cô gái cuồng vampire. Chúng tôi đi trước, nhớ là chút nữa đến cục cảnh sát cho lời khai. Cấm trốn, Dương Tử Khiêm cất súng, nói với Sư Âm và Đào Tuyết Ương. Tại sao phải lấy lời khai của chúng tôi? Tự hai người viết là được rồi. Đào Tuyết Ương nhảy lên, rõ ràng muốn kiếm chuyện. Không cần để ý đến bọn họ, gọi điện thoại cho Tiểu Phù, về nhà ăn cơm tối. Được, gọi liền, đụng đến Sư Âm, loại người hung dữ, kẻ xấu trong đám lương thiện, kêu nàng cho lời khai. Còn khuya, cái chuyện phiền phức đó, ai mà thèm đi, mới vừa giải quyết xong một mối nguy hiểm lớn, tối qua cả đêm bận rộn, hôm nay lại bị đuổi chạy cả ngày, mệt chết được, lúc này, chỉ muốn về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi ôm người yêu đi ngủ, ngủ một giấc ngon lành, ngày mai trời lại sáng, vạn sự may mắn, cặp tình nhân kề vai sát cánh, quay lưng bỏ đi để lại anh em nhà họ Dương đứng đó nhìn theo. Đào Tuyết Ương cầm điện thoại gọi cho sư phụ, nói rằng bọn họ bình an, sẵn tiện kêu sư phụ mua vài thứ về nấu ăn, đại sư của chúng ta sẽ xuống bếp, tuy rằng vị đại sư kia vô cùng không tình nguyện đụng đến song trào. Nhưng vì hôm nay thoát được đại nạn, thôi thì cố gắng làm một bữa cho bọn họ. Sư Âm và Đào Tuyết Ương từ một con phố vắng vẻ đi ra đường lớn, chuẩn bị đón taxi, nhưng nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào chạy ngang, cho nên hai người vừa tản bộ vừa đón xe. Tại một góc giao lộ, Đào Tuyết Ương nhìn thấy một cô bé đang chuẩn bị băng qua đường. Lại có một chiếc xe đang lái thẳng đến, hoàn toàn không có ý đạp thắng. Đào Tuyết Ương không thèm suy nghĩ, buông tay Sư Âm, lao nhanh tới ôm chặt cô bé né khóa một bên. Chiếc xe chạy ngang qua sát người của Đào Tuyết Ương. Em không sao chứ? Đào Tuyết Ương ngồi xuống hỏi. Cô bé chỉ chừng 7-8 tuổi. Lúc nãy thật sự rất nguy hiểm. Chậm một chút cô bé sẽ mất mạng dưới những bánh xe đó. Cô bé không trả lời nhưng khóc giống lên. Chị ơi, em không tìm thấy mẹ. Đào Tuyết Ương. Chấm, Sư Âm tức giận, phùng mang gọi to tên Đào Tuyết Ương. Em ấy có biết rất nguy hiểm hay không? Định làm anh hùng gì chứ? Lần này về nhất định phải chỉnh em ấy một trận. Sư Âm chuẩn bị bước qua đường đi đến chỗ Đào Tuyết Ương. Lại có một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt nàng, làm Sư Âm chưa thể đi qua. Hồn Âm, em không sao, cô bé cũng không sao. Nhà đầu ngốc vẫy tay với Sư Âm. Chấm, Đào Tuyết Ương ôm cô bé vào lòng, đứng lên chuẩn bị đi đến chỗ Sư Âm, nhưng đi được hai bước Đào Tuyết Ương dừng lại. Sư Âm ngây người nhìn Đào Tuyết Ương, trái tim đột nhiên đau nhói. Khóa nhân duyên trên tay Sư Âm bị đứt, rơi xuống đất. Đào ngu ngốc, Sư Âm nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Hồn Âm, xin lỗi. Đào Tuyết Ương nét mặt buồn bã nhìn Sư Âm. Trên cổ Đào Tuyết Ương truyền đến cảm giác đau đớn, lạnh buốt, máu liên tục bị hút ra, sức lực cũng không còn. Đào Tuyết Ương không thể đứng vững, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân. Đây không phải là cuộc đời của Đào Tuyết Ương, mà là của một người khác, người đó trải qua một cuộc sống rất đau thương và tuyệt vọng. Một người có ánh mắt màu đỏ. Đào Tuyết Ương, giọng Sư Âm như vỡ nát. Chạy đến chỗ Đào Tuyết Ương, đừng làm hại cô bé. Đào Tuyết Ương đang hấp hối, giọng nói yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Nàng đưa tay lên xoa đầu đứa bé đang cắn vào cổ mình. Dịu nàng nói, không sao đâu, có chị ở đây rồi. Cô bé đang được Đào Tuyết Ương ôm trong lòng, ngẩn người, rồi nới lỏng hàm răng, nước mắt chảy xuống. Cách chương.